mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, đệ 1075 chương có quỷ ba. Cười cười tỉnh lại, lôi kéo ba mẹ tay, nói, ba, mẹ, thực xin lỗi, về sau không bao giờ sẽ làm việc ngốc. Chính mình càng là đáng thương thê thảm càng là yếu đuối. Sẽ chỉ là thân giả đau thù giả mau. Câu nói kế tiếp nàng không có ra tới. Nàng trong lòng đã hạ quyết tâm. Vì chính mình, vì người nhà sống một lần. Những cái đó dẫm lên người khác miệng vết thương. Thưởng thức người khác thống khổ người. Tùy tiện bọn họ như thế nào đi bịa đặt chửi bới. Không bao giờ có thể ảnh hưởng nàng. Nhân sinh trăm năm mà thôi. Nàng sẽ kiên cường mà đứng lên. Hảo hảo tồn tại. Cười xem bọn họ cả đời này có thể, đắc ý tới khi nào. Hai vợ chồng ôm nữ nhi thống thống khoái khoái mà khóc một hồi. Không có gì so hai tử con ở. Hơn nữa chân chính tỉnh lại lên càng làm cho bọn họ cảm thấy vui mừng. Cười cười nói, ngoặc kép, ta ngủ thời điểm có cái tỷ tỷ tới. Nàng có lẽ có người có thể giúp chúng ta. Nàng đã đi tìm, Hà Quân cố nén thân thể thống khổ. Trong mắt lập loè hy vọng quang mang, xem ra quả thật là ảnh quý nhân, ở trợ giúp bọn họ a. Liền tính đối phương là kia ác đạo sở quỷ lại như thế nào? Thế đạo này, người so quỷ càng đáng sợ, nữ quỷ từ linh đài ra tới, vốn dĩ tính toán trực tiếp đi tìm chính mình ân nhân. Lại không ngờ đột nhiên tiếp thu đến đoạn tranh hồn phách không xong tin tức. Trong lòng quính lên, vội vàng đuổi qua đi. Nguyên lai là phía trước Trương gia mời đến cái kia lão đạo. Mang theo hai cái đồ đệ. Không biết sao, cha được trượng phu trên người. Anh cũng là sau lại có thể trở lại nhân gian báo thù mới biết được. Mấy năm nay nếu không phải đoạn tranh kiên trì, nàng đã sớm tan thành mây khói. Nàng tính toán báo thù rửa hận gót hắn hảo hảo cáo biệt. Lại không nghĩ rằng bởi vì chính mình cuối cùng nghĩ sai thì hỏng hết. Thuận tay giúp cười cười, lại đem trượng phu cũng kéo hạ thủy, đoạn tranh chống quải trượng, một con mắt không có tròng mắt, lưu lại một thật sâu ao hãm lỗ thủng, chảy tanh hôi chất lỏng, rách nát phòng ốc, cái hố bùn đất mặt đất, nơi nơi hỗn độn bất kha môn sơ phương đạo trưởng hai cái đồ đệ con tưởng rằng sư phụ lần này, đại, động can qua, là gặp cỡ nào lợi hại đối thủ. Lại không nghĩ rằng là như thế hẻo lánh sơn thôn một cái người quá vợ. Trong đó một cái khinh miệt mà chỉ vào hắn, kiêu căng ngạo mạn mà quát lớn nói, nguyên lai này hết thảy đều là ngươi cái này ác ôn quấy phá. Chăn nuôi quỷ, dung túng ác quỷ đả thương người, nay chúng ta liền phải thế hành đạo, còn không mau tốc tốc giao ra ác quỷ linh bài. Đoạn tranh nhìn đến người tới hùng hổ, đầu tiên là cả kinh. Chợt cười nhạt một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, trợ trụ vi ngược tiêu, thượng đều có công đạo ở, các ngươi tuy rằng khoác một tầng da người, lại là so quỷ còn muốn ác độc gấp trăm lần, có bản lĩnh liền tới lấy a. Phương đạo trưởng cho rằng bằng bọn họ khí thế là có thể làm này đó tiện dân quỳ sát xin tha. Không nghĩ tới lại là gặp một cái ngạnh cha. Hắn cũng không nghĩ tới lần này ủy thác sẽ như thế khó giải quyết. Bất quá xem ở đối phương hứa hẹn 10 viên linh thạch phân thượng. Chỉ có thể liều mạng, bọn họ phát hiện Trương gia người xảy ra chuyện đích xác cùng ác quỷ có quan hệ. Nhưng kỳ quái chính là ác quỷ thế nhưng không có dùng một lần giết chết bọn họ. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện ác quỷ phía trước có nhất định liên hệ. Theo này manh mối liền tìm tới rồi cái kia nữ quỷ trên người. Vừa lúc đem nữ quỷ chắn ở cười cười linh đài chung. Nguyên bản muốn dùng trấn linh phù diệt kia nữ sinh hồn phách. Dù sao chọc tới không nên dây vào người. Chính là đáng chết, chính là nàng mệnh, ký túc ở bên trong ác quỷ chính là tu hú chiếm tổ. Liền có thể theo lý thường hẳn là mà diệt nó. Lại không nghĩ rằng cái kia vô chi ngu phụ cũng dám đem hắn linh phù xé. Vốn định làm điểm tay chân, làm cho bọn họ vĩnh thế không được xoay người. Phát hiện trên người tuy rằng có thực trọng oan khí, nhưng là còn có một tia hạo nhiên bình thản chi khí. Có thể thấy được thật là bằng phẳng lỗi lạc mới có thể ngưng kết như vậy chính khí. Tuy rằng thực mỏng manh, cũng không thể tùy tiện khinh nhờn, nếu không hắn tu luyện này vài thập niên đều uổng phí. Cũng may bọn họ theo cái kia ác quỷ manh mối, tìm được rồi nàng hang ổ. Lão Trương đầu nhìn đến đoạn tranh kia một khắc, chỗ sâu trong óc một chuỗi ký ức dần dần hiện ra tới. Hắn chỉ vào đối phương, mang theo ngạc nhiên cùng nghi hoặc, thanh âm hơi hơi phát run, là, ngươi, còn chưa có chết. Đoạn tranh khinh miệt mà liếc lão Trương đầu liếc mắt một cái. Hắn đối người này ấn tượng không thâm, đại khái là lúc ấy ở bọn họ trên người làm ác người quá nhiều. Nhớ bất quá đến đây đi, hừ, nói hảo luân hồi, không phải không báo giờ chờ chưa tới. Các ngươi trợ trụ vi nghiệt là muốn lọt vào báo ứng. Lúc trước Phương đạo trưởng ở cái kia nữ quỷ trên tay ăn ám khuy. Hiện tại tính đến người nam nhân này trên người, đối hai cái đệ tử phân phó, đi, đem kia linh bài cho ta tìm ra, đây là nhà của ta, không có ta cho phép ta xem ai dám tự tiện xông vào. Cứ việc nam nhân mắt mù chân tàn, nhưng là chống quải trượng uống ra kia một tiếng lại khí thế bàng bạc, làm hai cái đệ tử ngạnh sinh sinh ngừng lại, thằng nhãi này thế nhưng chăn nuôi ác quỷ, nghịch mà đi. Chúng ta đây là diệt trừ ác quỷ, còn thế gian thanh minh, đi, đem linh bài lấy ra tới. Dám, đoạn tranh đem quải trượng hoành ở trước mặt, rất có một anh giữ ải, vạn anh khó vào khí thế. Trong đó một cái đệ tử biểu tình khinh miệt, duỗi tay phất một cái, liền đem đoạn tranh đẩy đến bên cạnh, rồi sau đó trực tiếp xông đi vào. A, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Chỉ thấy kia đệ tử thân thể thẳng tắp bay ngược ra tới. Một cây tước nhọn nhọn mộc bổng chọc thùng thân thể hắn. Theo quán tính quăng ra tới, thật mạnh rơi trên mặt đất, run rẩy hai hạ liền bất động. Ở đây tất cả mọi người mông, trăm triệu không nghĩ tới này người què thế nhưng sẽ ở trong phòng động tay động chân. Phương đạo trưởng tức muốn hộc máu, bá mà rút ra một thanh đồng tiền kiếm. Tay trái so kiếm hướng lên trên mặt một mạt, thì thầm trong miệng mặt trên, chỉ thấy thân kiếm bá mà biến đổi, trở thành một thanh sáng như tiết trường kiếm, sau đó thả người nhảy, liền chiều đoạn tranh ngực đâm tới, đoạn tranh tự biết tránh cũng không thể tránh, khinh miệt mà cười, a, mặt trên phương ngoại cao nhân, cũng bất quá là những cái đó quyền quý chó săn mà thôi. Này lanh lành càn khôn. Đến tột cùng là nhà ai hậu hoa viên, tuyệt vọng chung, vấn hạ đã sớm chôn ở trong viện bô môn sơ ầm vang, tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn lôi thôi lại như vậy hèn mọn nam nhân. Thế nhưng còn có chiêu thức ấy, liền tính là không có bị đương trường nổ chết, cũng bị lan đến, thân bị trọng thương, Phương đạo trưởng cảm thấy không ổn, vội vàng thu kiếm hồi phòng. Miễn cưỡng ngăn trở khí kình đánh sâu vào, thân thể cũng như gió tranh giống nhau bay đi ra ngoài. Mà đoạn tranh tắc bị bụi mù bao phủ đi vào, không nghĩ tới hắn đã chạy trốn tới nơi này tới. Bọn họ như cũ không chịu buông tha hắn, đại khái là sớm đã có như vậy giác ngộ, cho nên, hắn đã sớm làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị. Hắn đem nàng linh bài bảo hộ thực hảo, sẽ không bị tạc rớt. Chỉ tiếc hắn lại không cách nào lại tiếp tục bảo hộ. Trong lòng hảo không tiếc nuối, đoạn tranh nghĩ chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là đương hắn đem cả đời này đều ở trong đầu qua một lần sau. Phát hiện chính mình như cũ có suy nghĩ, thậm chí, tay chân cũng có thể động. Chẳng lẽ, ta không có bị nổ chết? Lúc này, một tiếng nhẹ nhàng thở dài truyền đến, người cái này đầu ngốc. Là nàng, nhưng, chính là, đoạn tranh kích động khó có thể tự mình, lúc trước liều mạng tánh mạng cũng muốn thủ nàng cho cốt chế tác linh bài. Chỉ là bởi vì có người nói cho hắn, chỉ cần hắn mỗi ngày cung phụng, liền có thể làm âm hồn tích góp càng nhiều sức lực quá cầu nại hà. Sinh, vô pháp cho nàng an bình hộ nàng chu toàn, đã chết, ít nhất có thể cho nàng thuận lợi mà quá cầu nại hà. Không hơn, anh, là ngươi sao, là ngươi sao, ngươi đã trở lại, ngươi trở về xem ta. Hắn trong lòng không có đối quỷ vật sợ hãi, chỉ có kích động cùng vui sướng. Hắn tuy rằng nhìn không thấy cũng sờ không được, nhưng là hắn cảm giác được đến, là nàng, chính là nàng, hắn thê tử a. Hết chương.